Chương 414, bay lượn ngân dực. Tuyệt đối không có vấn đề xạ nạ dám từ tan vỡ trong đống ngói vụn đột phá vòng vây ra, giống như đạn pháo chạy như bay tới. Lúc này, ôm chặt của nàng dù gì rốt cuộc cảm nhận được nàng ấy mãnh liệt sát khí, cùng huấn luyện thời điểm hoàn toàn khác nhau, cường liệt đến đủ để khiến người hít thở không thông khí tức kinh khủng, theo tồn tại lực lưu động, hướng phía địch nhân đánh tới. Nàng một tiếng quát chói tai. Dù gì hiểu rõ kết giới quả quyết mở ra, xua tan gần ngay trước mắt hỏa diễm chân trước, ở quán tính lực khu động hạ tiếp tục tăng lên, bọn họ hướng phía cự lang hoạch tâm vị trí sỏ xuyên qua mà vào. Ở phía trước hào quang màu lam đậm trong, phát hiện chuyến này mục tiêu. Dường như thai nhi một dạng cuộn lên phơi bày thân thể, ôm trong ngực dễ dị mù điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó. Võ sĩ đại đao dị tẻm lệ duệ nạ không nói lời nào một kích lên tiếng trả lời đâm ra. Cự lang, phát sinh sau cùng chu lên. OHOH màu xanh đen hỏa diễm hình thành một con nửa thành hình cự trảo, từ trên trời giáng xuống rơi vào toàn lực đâm vào mạt hẹ dị san ạ, cùng với nàng sau lưng rủ dị trên người. Hỏa diễm bị kết giới xua tan, có thể trong không khí chuyển tới trùng kích, lại đem xạ nạ cùng rủ dị giống như sao băng vô xuống đi. Ho khan xạ nạ tăng háng một cái, sắp hao hết khí lực nàng đã không thể chịu đựng hai người trọng lượng. Tuy là thành công ngăn trở mạt hẹ dị tự bạo, nhưng này dạng đi xuống, lại không cách nào ngăn cản mạt hẹ gì tử vong. Cho dù gì giải trừ xanh thẳm kết giới, xá nạ cũng vô pháp trong nháy mắt triển khai cánh chim, cứu đồng dạng rơi xuống mạt hẹ gì. Không được, như vậy sẽ đến không kịp họa lạt tỏ phát ra thanh âm lo lắng, đừng nói xá nạ còn không có từ mới vừa trùng kích thông thả lại sức, coi như có thể, đem dù gì đưa đến hoàn toàn vị trí lại trở về cứu viện mạt hẹ gì, cũng đã không còn kịp rồi. Dù gì chịu đựng ngực trầm trọng cảm giác, xa nạ đối với tín nhiệm dù gì ném ánh mắt hỏi thăm. Giao cho ta a dù gì cảm thấy mình phía sau lưng ngày càng khó chịu, một loại xung động mãnh liệt, đã lúc nào cũng có thể phá sát ra. Không thành vấn đề lặp lại phía trước xa nạ quyết ý, dù gì đột nhiên buông lỏng ra xa nạ thân thể. Sau đó, chợt bắt được xa nạ tay. Dù gì xa nạ trở tay dùng sức nắm chặt dù gì tay, truyền lại kiên định nhớ nhung. Tuyệt đối không thành vấn đề dù gì lần nữa hét lớn một tiếng, tựa hồ là đang an xạ nạ tâm, hoặc như là đang đối với chính mình hô hoán. Ra đi phốc phốc từ dù gì sau lưng, đột nhiên truyền đến một hồi y phục bị mạnh mẽ tê liệt thanh âm, ở xạ nạ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Dù gì sau lưng, một đôi cánh chim màu bạc chợt phá thể ra. To lớn cánh chim nhanh chóng sinh trưởng, phản xạ kim loại sáng bóng cánh, phía trên lông vũ có thể thấy rõ ràng, sáng lấp lóa. Si triển khai sau đó, đường kính dài đến 5 thước ngân dực dùng sức một cánh, một cỗ khổng lồ tăng lên khí lưu nhất thời bạo phát, lệnh ra tốc rơi xuống thân thể hai người lập tức dừng lại. Si cánh chim màu bạc lần nữa dùng sức một cánh, huyền phù ở giữa không trung hai người lập tức lấy cùng phía trước tương đồng, có thể phương hướng lại tuyệt nhiên ngược lại tốc độ bay thẳng mà lên. Hết thể sụp đổ xuống gạch ngói vụn mảnh nhỏ, bị ngân dực nhẹ nhàng một cánh, liền xé thành mảnh nhỏ. Cũng là không có xa nạ cái đôi kia cánh bao hàm hỏa diễm chi lực, có ở vật lý bên trên, dù gì đôi cánh này lại sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Dễ dàng xé rách ngăn cản ở phía trước chướng ngại vật, dù gì cùng đồng dạng triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh xa nạ, cùng nhau hướng phía rơi xuống mặt hẹ gì bay đi. Một mình đợi trên không trung đứng xem lì nạn xí hở, nhìn ra xa làm đẹp ở ngự kỳ trung đỉnh bao lơn đầu nhà thờ đỉnh phong màu lam đậm ngọn lửa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bỗng nhiên bạo tạc, đồng thời mềm mại tứ tán bay tán loạn quang cảnh, không khỏi lên tiếng tán thán. Không hổ là đại nhân nữ nhi, Matthew, Tix, các ngươi nhìn thấy không nữ nhi của các ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này ở màu xanh đen trong biển lửa, nồng nhiệt hồng hỏa diễm cùng ghim sắc thiểm quang dần dần rõ ràng. Có thể là bởi vì ở mới vừa rồi bắn vọt lúc đã sử xuất toàn lực, bay múa hỏa diễm hưu khí vô lực chập chờn, tựa như lúc nào cũng có thể rơi. Chỉ là, ở ngọn lửa bên cạnh, cánh chim màu bạc kiên định cầm lấy tay nàng, mang theo nồng nhiệt hồng hỏa diễm cùng nhau phi hành. Có một đôi to lớn cánh chim màu bạc, là một thiếu niên, hắn vồ lấy một gã trần chuồng nữ tử suối lơ vô lực, sức cùng lực kiệt. Mà thiêu đốt nồng nhiệt hồng hai cánh thiếu nữ thì bắt lại một cây dây lưng phía dưới là đại hình sách đóng bịa cứng thần khí rẻ gì mủ khoảng cách tuy xa xôi, nhưng nàng nhưng có thể nghe đối thoại của hai người. Dù gì, không nghĩ tới ngươi yên tĩnh như vậy, vốn đang nghĩ đến ngươi cuối cùng sẽ hô to dừng tay. ngươi là nói mới vừa gáy đao chém sao ân phở làm hạ dở sứ mệnh là cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao ha ha. Ha ha. Cũng không phải là bởi vì mặt hệ gì là phụ thân người bị hại mà thủ hạ lưu tình, chỉ là bởi vì phở làm hạ dở sứ mệnh, là duy trì hai giới cân bằng mà thôi. Làm điều thừa giết chóc, cũng không phù hợp phở làm hạ dở chuẩn tắc. Sa nạ cũng không có hỏi dù gì cánh lý do, đây hoàn toàn là nằm ở đối với thích cậu con trai tín nhiệm. Mà dù gì cũng xuống ý thức bỏ quên điểm này, hắn lúc này nội tâm tràn đầy, chỉ có cùng thiếu nữ nắm tay, cùng nhau bay lượn hạnh phúc. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn là thiếu nữ trói buộc. Hắn có thể đứng ở bên người nàng cùng nhau đi tới tựa hồ là chịu đến hai người cảm hóa, Lý Nạn Sỉ hờ lộ ra nhu hòa vui mừng mỉm cười. Mặt hệ gì mở con mắt, trước mắt chỉ có một mảnh chiều tà dư huy. Hải. Bên người truyền tới một hưu khí vô lực thanh âm quen thuộc. Còn sống A cũng vậy. Mặt hệ gì vốn định ngồi dậy, trên đường lại bởi vì đột nhiên tới đau nhức mà đình chỉ. Nhớ tới bên bụng bộ phận bị vết cắt, ngược đến bả vai cũng bị chém tổn thương, nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Không thể làm gì, con nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, kiểm tra tình trạng của mình. Từ gió hưu hưu có thể minh bạch đầu tóc rối bời, kính mắt cũng không thấy, bất quá cái kia nguyên bản là chỉ là mang đẹp mắt, cho nên không đến mức tạo thành quá nhiễu. Thân thể cũng là vô cùng thê thảm, nguyên bản bởi vì không khống chế được mà phơi bày thân thể đang ôm trọn lấy một tảng lớn vải vóc. Nhưng thật ra là động ở trên nóc nhà lúc kỳ. Tuy là cấp cứu thủ pháp thô ráp đến mức hoàn toàn chưa nói tới là trị liệu, nhưng đối với phở làm hạ giờ mà nói, cho dù con có loại này trình độ cũng đã đầy đủ. Hiện nay trên người thoạt nhìn mặc dù có một mảng lớn huyết kế, bất quá đã ngừng chảy máu. Chỉ là, tiêu hao hầu như không còn lực lượng sợ rằng được tiêu tốn một trận khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Sau khi kiểm tra xong, lần này chợt tựa đầu lạc hướng một bên để cho mình ngã xuống. Xem ra bây giờ là nằm đã chữa trị xong ngự kỳ trung đỉnh bao lơn đầu nhà thờ đỉnh phong phong duyên. Bối rửa vào mặt vách quét sạch chuyên dụng giỏ treo quỹ, nàm cảm giác không có so với cái này hỏng bét hơn. Đón lấy, nàng vừa quay đầu, chỉ thấy dù gì ngồi xếp bằng ở một bên. Nhìn ra được khắp khuôn mặt là mệt mỏi thần sắc, nhưng cũng lộ ra một chút ung dung. Chỉ là, chẳng biết tại sao hai má phù thủng, mắt phải còn có một quay vo nở dê hát thanh. Phốc nhìn dài không gì sánh được quen thuộc mặt cư nhiên biến thành cái dạng này. Mặt hệ gì theo bản năng phát ra một tiếng rêu cợt. Nghe được tiếng cười, vừa mới bị Sa Nạ dạy dỗ một trận dù gì lập tức ngẩng đầu nhìn qua đây. Sa Nạ, nàng dường như tỉnh hắn vừa mở miệng, Sa Nạ lập tức đi tới mặt hệ gì bên cạnh bao quát nàng. Lửa phát cùng xạ cựu gẳng đã làm lạnh thành hát sắc, cũng không thấy võ sĩ đại đao cùng hát sắc áo khoác ngoài, một bộ phổ thông nhân loại bề ngoài. Bị gió thổi lên lóe sáng hát phát tỏa ra giống như hỏa diễm cho tàn một dạng huyết hồng chiều tà. Đem ta chỉnh thành như vậy sau đó, ngươi dĩ nhiên không có giết ta, chẳng lẽ đối với ta người trưởng bối này còn có vẻ tôn kính sao? Đối mặt mặt hệ gì tranh chua giọng điệu, Sa Nạ bình tĩnh trả lời. Nếu như là các ngươi có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng, chúng ta không giống với. Bởi vì, Phật làm hạ giờ không sai, Phật làm hạ giờ sứ mệnh. Chính mình lần nữa lọt vào phủ định. Hiện tại, đã vô lực phản bác nữa những lời này. Trải qua lần này giáo huấn, ta nghĩ các ngươi tạm thời sẽ không đuổi nữa giết rẻ mì không phải, coi như các ngươi còn muốn truy sát Lý Nạn Sỉ Hờ, cũng chỉ là tự tìm khổ ăn, cho nên trách nhiệm của ta đến đây kết thúc. Ta nói ngươi, mở miệng ngậm miệng luôn sứ mệnh, giống như đám kia cờ dìm sần lột giống nhau thực sự là khiến người chán ghét tên nghe xong mặt hệ gì thẳng thắn cảm tưởng, Sa Nạ cũng thẳng thắn trả lời. Thật là tấu xảo, ta cũng rất đáng ghét ngươi. Bởi vì ta ngày đó vẫn là đầu một lần thê thảm như vậy. Du Di ở một bên cười trộm. Đừng nói những đứa bé này lời của, không phải thân nhân sao? Đông Sa Nạ mất đi lanh tĩnh, biểu tình có vẻ không vui. Người nữ nhân này mực có không phải của ta thân nhân, chỉ là cái kia chưa bao giờ từng thấy mặt phụ thân Di lưu vật mà thôi. Chẳng biết tại sao, nét mặt của nàng cùng ngôn ngữ để mặt hệ gì chịu đến phi thường đả kích nặng nề. Nha đầu này tại sao vậy một bụng vô danh hỏa? Thật không công bình, rõ ràng không biết người này thân phận chân thật, lại thân mật như vậy. Suy nghĩ một chút, cảm thấy sinh lòng loại ý nghĩ này chính mình rất bi thảm. Loại tâm tình này cảm giác giống như đã từng quen biết. Tựa như, khi đó giống nhau. Nguyên bản sở hữu tất cả, nguyên bản ỷ lại tất cả, bị cái tên kia cho hoàn toàn bất quá, e rằng bây giờ là một cái cơ hội cũng khó nói, một cái một lần nữa sở hữu mất đi hết thẻ cơ hội. Nàng nhìn chằm chằm rủ gì nhìn ra ngoài một hồi, làm cho đối phương cảm thấy một chút không thích ứng. Mà xã nạ ánh mắt đã ở mặt hẹ gì cùng rủ gì trong lúc đó qua lại quét vài vòng, sau đó phảng phất bảo vệ mình vật sở hữu một dạng, ngăn ở giữa hai người. Cầu thả cầu vô tốt.